Xấu nữ khuynh thành, chương 21, cướp giữa ban ngày, 2. Góc truyện audio.com. Trương Lam Nguyệt không để ý đến sắc mặt vô cùng khó coi của Khương Mama ở đằng sau. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Khương Mama thấy chính mình bị tiểu thư Tam Thất khi dễ thì giận run người. Đầu đang không ngừng bốc khói. Hừm, chỉ là loại tiểu thư phế vật, từ trên xuống dưới chẳng được cái gì tốt. Khuôn mặt đầy sẹo, cầm kỳ thi họa chẳng biết một cái gì. Thân thể lại suy nhược yếu đuối chẳng thể luyện võ. Chẳng qua nhờ có Khúc Vương gia chống lưng nên dần trở nên không sợ trời đất chứ gì. Khương Mama nhìn Trương Lam Nguyệt ánh mắt đầy âm độc rồi lại chuyển sang cười hả hê. Đại tiểu thư đã ra tay hạ độc vào thuốc và thức ăn nàng ta ăn hàng ngày. Bà lo gì không thể trừng trị nàng. Đợi đến lúc độc dược phát tác thì xem phế vật này có thể đắc chí được đến đâu. Trương Lam Nguyệt sao không biết suy nghĩ cùng biểu cảm Khương Mama dành cho nàng. Ha, muốn âm thầm ở trong bóng tối hạ độc chết nàng. Tiếc quá, hình như bọn họ chọn nhầm đối tượng thì phải nhưng không sao. Nàng sẽ phối hợp cùng họ để màn kịch này thật đúng theo kịch bản cho đến khi hạ màn. Trương Lam Nguyệt dừng bước trước cửa trường Nhạc Hiên. Ghé tai gần sát vào cửa nghe lén. Huyên Huyên cũng hướng thú làm theo nàng. Hình như bây giờ trong phòng ngoài Triệu Thị còn có Thượng quan Lâm Vân. Thượng quan Ngọc Kỳ, chắc chắn đang bàn bạc về chuyện của nàng đây mà. Ai ya, tự tiện đi vào không phải hành động lịch sự chút nào. Mà Trương Lam Nguyệt là một người rất lịch sự và có phép tắc. Vậy nên nàng sẽ ở đây nghe cho hết chuyện của ba người này rồi mới bước vào. Như vậy thể hiện lịch sự và quy củ của một tiểu thư a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thượng quan Lâm Vân sắc mặt giờ đen do với đít nồi cũng không kém cạnh là bao nhiêu. Hung hăng đập thật mạnh xuống bàn nhưng để một thiên kim tiểu thư tay trói gà không chặt đập bàn kêu to vậy. Chắc chắn không tránh khỏi đau đớn. Thượng quan Lâm Vân cũng vậy. Vừa mới đạp một cái. Liền nắm đấm chuyển đến một cảnh giác ran rát làm nàng ta không dám đạp nữa. Thượng quan Ngọc Kỳ thấy vậy, trong lòng cười khoái trá không thôi, bên ngoài lại trưng ra khuôn mặt tốt bụng định tranh thủ thời cơ vuốt mông ngựa. Đại tỷ, không cần vì một tiện nhân mà tức giận làm tổn hại sắc đẹp của tỷ. Rõ ràng là một câu vuốt mông ngựa, vậy mà rơi vào tai thượng quan Lâm Vân lại thành châm chọc khinh bỉ. Nàng ta không kìm chế được lửa giận đang muốn bùng nổ trong lòng. Lớn tiếng quát, ngươi câm miệng lại, ngươi nghĩ chính mình rất xinh đẹp sao còn chê ta xấu. Ta nói cho ngươi biết, thượng quan Lâm Vân ta là chính thất, là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, không phải loại thư xuất thấp kém như ngươi. Ngươi nên nhớ chính mình còn phải dựa vào bọn ta nhiều lắm đấy. Thượng quan Ngọc Kỳ thân mình run rẩy, lấy hết sức khống chế tức giận đang sôi sục, trong đầu không ngừng khinh bỉ thượng quan Lâm Vân. Đệ nhất mỹ nữ kinh thành, nàng phi, thượng quan Lâm Vân này đúng thật không biết xấu hổ, cư nhiên tự nhận chính mình là đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất cái thá gì, sao phải chỉ suốt ngày trang điểm lòe loẹt, y phục từ vải thượng hạng sao, thật sự so với mấy ả kỹ nữ trong khách điếm chỉ biết đi vẫy khách thì không khác biệt là bao nhiêu. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi. Còn thượng quan Ngọc Kỳ dù không có đầu óc vẫn biết phải im lặng. Cúi đầu hối lỗi, dạ, đại tỷ, đều do muội muội ngu ngốc, nhất thời quên mất diễm lệ động lòng của tỷ. Thượng quan Lâm Vân lúc này sắc mặt mới hơi hòa nhã một chút. Lập tức lên tiếng, mẫu thân, người nghĩ xem, con tiện nhân Lam Nguyệt kia tại sao đột nhiên lại có thể suy nghĩ thấu đáo và quyết đoán đến như vậy? Không phải do chúng ta đánh nó. Làm nó nghĩ thông đấy chứ. Không thể, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. nó không thể nào dễ dàng trở nên quyết đoán như vậy được. Trừ khi, Triệu Thị giọng quả quyết rồi trầm xuống dần nhìn Thượng quan Lâm Vân cùng Thượng quan Ngọc Kỳ. Thượng quan Ngọc Kỳ có lẽ hiểu ý Triệu Thị nghi hoặc hỏi. Mẫu thân, lẽ nào Thượng quan Lam Nguyệt là bị oan hồn nhập vào mới trở thành thế? Đúng lúc Thượng quan Lâm Vân dứt lời, cán cửa phòng đang đóng chặt chợt bật mở. Trương Lam Nguyệt cứ thế thoang dong bước vào. Cách Trương,